xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngón tay vàng do hệ thống đưa ra là máy độc lập, nhưng nó không chỉ có tác dụng lưu trữ năng lượng. Ông chủ nhìn theo bóng lưng của cô, tò mò muốn biết điều kinh ngạc mà cô nói, nhưng mùi hương từ vết nứt trên hộp cơm tỏa ra khiến người ta phải khịt khịt mũi, không khỏi trực tiếp cầm lấy một hộp trực tiếp mở ra. Miếng gà vàng tươi còn phía dưới là cơm trắng như tuyết, một góc cơm vàng óng ngâm trong nước canh đặc càng khuấy động tâm trí anh. Dù đã ăn rất nhiều đồ ăn có mùi thơm và nhìn đẹp mắt, cắn một miếng sẽ biết đó là bữa ăn ảo giác, nhưng nhìn bữa ăn trước mắt ít hầu trượt lên xuống không nhịn được xúc lên một ngụm cho vào miệng. Cơm như đấm vào mũi và răng như dự đoán đã không xuất hiện, vị cơm mềm vừa phải, nuốt xuống một miếng. Môi răng cùng đầu lưỡi tràn ngập vị ngon của nước dùng và hương thơm của gạo, nuốt xuống miếng đầu tiên liền không thể chần chừ mà thêm một miếng khác. Nếm cơm xong, ông chủ nhìn món gà kho nấm đầy mong đợi. Cắn một miếng, mắt ông chủ trở nên sáng hơn, thịt gà tươi mềm không có mùi lạ, không giống như cảm giác cố nén khó chịu trước đây. Bát cơm gà kho này cho anh cảm giác như mình đã ăn nó trước thời kỳ mạt thế. Có người nói rằng cô ấy có một công thức bí mật đặc biệt. Đó là sự thật. Nhớ lại lời người qua đường vừa nói, anh đặt chiếc hộp trong tay lên nắp, nói với chủ quầy hàng bên cạnh rồi nhanh chóng chạy về phía quầy hàng của Biên Duyên. Số lượng giới hạn 100 phần, anh ta phải mua 2 phần mang về, chờ Tiểu Huy buổi tối đi săn trở về thì ăn cơm tối. Bà chủ, cơm này mỗi ngày chỉ bán 100 phần thôi sao? Đi tới xe đồ ăn, ông chủ cười nhìn Biên Duyên, câu trả lời của cô quyết định chuyến đi hôm nay anh sẽ mua bao nhiêu phần. Ừ, hôm nay là bán thử nên chỉ bán được 100 phần thôi. Biên Duyên nhìn ông chủ chạy tới không có chút kinh ngạc nào. Cô đã ăn đồ ăn trong trí nhớ của nguyên chủ. Chính là bởi vì dị thú sơ cấp sẽ không đề cập đến hiệu quả tinh khiết hóa. Khẩu vị cơ bản là giống nhau. Vì vậy cô ấy chỉ ăn những bữa ăn lao động do căn cứ cung cấp. Dù sao đối với cô ấy tiết kiệm tiền càng nhiều thì càng sớm có thể gặp thích duyên. Cách chương.